Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, thần tích trang bước. Vạn vật chi chủ làm thịt trong truyền thuyết nguyên giáo thờ phụng thần chỉ. Một chút tin tức linh thông thần quyến giả nhịn không được miên man bất định. Nguyên giáo, đây là một cái đột nhiên xuất hiện mới phát giáo phái. Một cái lộ ra rất kỳ quái, cực kỳ không hiểu ra sao cả giáo phái, không hiểu ra sao cả chỗ ở chỗ. Bọn hắn lộ ra phi thường thần bí, mỗi cái tin đồ một khi tín ngưỡng nguyên giáo, đều sẽ đối với này im miệng trầm mặc, căn bản vốn không sẽ đi truyền giáo. Điểm ấy bên trên so với cái kia tà thần giáo phái còn muốn cổ quái. Tà thần giáo phái tối thiểu hội bí mật lôi kéo người đi tín ngưỡng. Một khi bị tẩy não sau đều hội không từ thủ đoạn đem chỗ có bên cạnh thân nhân bằng hữu kéo xuống. Nước, vậy tức là đánh lấy phúc cùng hưởng danh nghĩa. Để thân nhân bằng hữu đi thờ phụng tà thần. Cứ như vậy rất dễ dàng bại lộ. Bị một chút người bóc phát ra tới. Nhưng cái này giáo phái từ không làm như vậy. Bọn hắn giống như là không thèm để ý chút nào mở rộng tín ngưỡng. Càng cổ quái là, mỗi người đều giống như lập tức trở nên tự tin, tự cường, trong nháy mắt từ nhu nhược, ngu muội, vô tri các loại trở nên trí tuệ, cường đại các loại, một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cải biến. Lưu tâm lời nói, người liền có thể phát hiện trên cái thế giới này tựa hồ nhiều hơn không ít loại người này. Bọn hắn trí tuệ bác học, xuất khẩu thành thơ, tinh thông hết thảy, giống như là mỗi người đều có được siêu phàm trí lực cùng đã gặp qua là không quên được. Từng cái phổ thông bình thường người, nháy mắt biến thành một cái bác học trí giả, một chút người còn lẫn nhau liên hợp, tại mậu dịch, chính trị, quân sự từng cái phương diện liên hợp, càng cổ quái là... Những người này lẫn nhau ở giữa hoàn toàn sẽ không giao lưu thứ gì. Cho dù là hợp tác cũng đều là cực kỳ công chính. Cực kỳ công khai hợp tác, sẽ không làm một chút trộm đạo tiểu hoạt động. Trừ cái đó ra, đám người này cũng sẽ không có cái gì tín ngưỡng. Càng sẽ không đem thư phụng đối tượng treo ở bên miệng. Chớ nói chi là cái gì mưu đồ bí mật tà ác tế tự nghi thức các loại. Cái này chút toàn diện không có, mặc cho ngươi đi điều tra, đều khó có khả năng tìm tới những người này cùng tà ác liên hệ chứng cứ. Ngược lại, những người này còn thích hay làm việc thiện, xuất ra đại lượng tài chính đi trợ giúp người nghèo, thành lập đại lượng miễn phí bố thí đồ ăn cửa hàng. Để rất nhiều người nghèo đều đối bọn họ mang ơn, quang huy thần điện. Chính nghĩa thần điện các loại đều đi điều tra bọn hắn. Kết quả cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Không có phát hiện bất luận cái gì tà ác dấu hiệu. Những người này gần đây tựa như đang mưu đồ thành lập một cái cỡ lớn liên hợp hiệp hội. Để các cái quý tộc thương nhân bỏ vốn. Đi cứu trợ càng nhiều người nghèo dân nghèo. Trong đó có một cái cực kỳ để người để ý biện pháp. Cái kia chính là những người này tựa hồ muốn đi kiến thiết học viện. Cái thế giới này vậy có học viện, nhưng đều là chuyên môn vì quý tộc đại thương nhân hài tử phục vụ. Người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào, nhưng những người này kiến tạo học viện, vậy mà cho phép bất luận kẻ nào tham dự, bọn hắn đem sẽ không thường cung cấp mỗi ngày 3 bữa cơm. Dừng chân, học phí. Trong nháy mắt đưa tới vô số lực chú ý, bất khả tư nghị nhất là, mỗi một học sinh chỉ cần nhập học, liền có thể mỗi tháng nhận lấy một mai kim tệ trợ cấp. Từ những cử động này nhìn lại, bọn này thời trung cổ phong kiến thời đại cư dân, vậy mà muốn rèn đúc cùng hiện thực như thế giáo dục bắt buộc. Để rất nhiều thần quyến giả hoài nghi bọn hắn chẳng lẽ bị một chút thần quyến giả cổ động. Trên thực tế, thật là có không ít thần quyến giả đi trợ giúp bọn hắn. Nhưng bọn gia hỏa này đồng dạng lộ ra lải nhải, cùng cái kia chút dân bản địa không có bao nhiêu khác nhau. Một cái kỳ quái thần bí đến không thể nào hiểu được tông giáo. Nhưng bây giờ, đối phương tín ngưỡng đối tượng vậy mà quang minh chính đại đăng tràng. Chẳng lẽ, đây chính là thi triển thần tích? Thần tích, cũng chính là thần chỉ hạ xuống uy năng, từ đó biểu thị công khai mình cường đại, để các tín đồ kiên định tín ngưỡng. Tại một cái tông giáo sơ kỳ, chắc chắn sẽ có đủ loại kiểu dáng thần tích xuất hiện. Tỷ như khởi tử hồi sinh, chém giết cự long các loại, có thể nói đây chính là một loại truyền giáo thủ đoạn. Hiện tại, đối phương lấy như thế hoa lệ đến không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cho thấy làm cho người vô tận sợ hãi lực lượng, mấy ngàn khỏa uy lực xa xa siêu việt lưu tinh bảo lưu tinh. Cứ như vật từ trên bầu trời giáng lâm, bao trùm toàn bộ chiến trường, đem mấy vạn ác ma một mẻ hốt gọn. Loại này kinh khủng uy xem, đã nghiền ép 200 năm trước, thế giới liên bang không thành lập lúc hiện đại hóa tập đoàn chiến tranh. Một vòng tẩy lễ dưới, hoàn toàn có thể phá hủy một tòa hiện đại quốc tế đại đô thị. Đồng thời, không cách nào chống cự. Bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, đối mặt loại này vẻn vẹn sử dụng mấy phút, liền có thể đem mặt đất hết thảy bao trùm bão hòa thức công kích đến không có chút nào chứng dùng. Cho dù là thập hoàn truyền kỳ pháp thuật, cũng làm không được loại này uy lực kinh khủng. Có thể nói, đây chính là hàng thật giá thật thần tích. Thần chỉ mới có thể thi triển kinh khủng công kích. Muốn biến thiên, nguyên giáo đem hội triệt để bộc phát a. Hơi nghĩ một hồi liền có thể minh bạch. Đối phương đã thi triển khủng bố như vậy thần tích, tuyệt đối là vì đại quy mô truyền giáo a. Tin ta người, đến vĩnh sinh có quỷ mới tin a. Ta chính là thà rằng chết đói, chết khát, bị loại kia hỏa cầu nổ chết, vậy không có khả năng đi tín ngưỡng cái gọi là nguyên giáo. Một đám thần quyến giả đối với cái này khịt mũi coi thường. Đến từ hiện đại hóa giáo dục bọn hắn, tự nhiên sẽ không thực tình thờ phụng cái này chút thần trì. Nhưng từng cái y nguyên tràn đầy rung động nhìn phía xa kinh khủng bạo tạc. Hỏa diễm thôn phệ mặt đất cùng bầu trời. Trong tầm mắt hết thảy bị ngọn lửa nhét đầy. Lấp kín dài đến mười mấy ngàn mét. Tường lửa hình thành, giống như biển động quét sạch thôn phệ hết thảy. Trong pháp sư tháp, Tô Vân thi triển khủng bố như thế công kích về sau. Đã trở về, tập đoàn oanh tạc, đây chính là thiên võng mạnh nhất phạm vi tính công kích. Có thể điều động từng cái thiên võng người sử dụng, đem phóng thích level 400 hỏa cầu thuật năng lực mượn nhờ thiên võng tập trung lại. Từ đó tiêu tốn thần lực, duy nhất một lần bao trùm đến cùng một vị trí. Có thể duy nhất một lần oanh sát cả cái ác ma quân đoàn. Dù là số lượng lại nhiều mấy lần vậy ngăn không được. Cái này đã là thiên võng tương lai mạnh nhất năng lực công dụng một trong. Đợi đến về sau thiên võng đủ cường đại về sau, hoàn toàn có thể cho vô số người đồng thời vận dụng truyền kỳ cấp bậc hỏa cầu thuật. Duy nhất một lần oanh sát bất luận cái gì tồn tại. Khủng bố như thế đại giới tự nhiên không ít. Đầu tiên, loại này tập trung cần tiêu hao mỗi cái thiên tài binh sĩ toàn thân tâm phụ trợ. Đồng thời thi triển một lần liền hội tiêu hao cả ngày tất cả thi pháp số lần. Vậy tức là nói, sử dụng xong lần này về sau, bọn hắn nhất định phải đợi đến ngày thứ hai mới có thể tiếp tục thi pháp. Sau đó liền là thiên võng vì triệu tập điều chỉnh như thế đông đảo loại pháp thuật năng lực. Duy nhất một lần hao hết sạch thần lực, đồng thời siêu phụ tải vận chuyển, kém chút sụp đổ, toàn bộ thiên võng hạch tâm đều đang rung chuyển, một mực kéo dài thời gian rất lâu mới đình trì. May mắn loại này rung chuyển là thiên võng bản nguyên vị trí hạch tâm, cũng không có ảnh hưởng cái khác thiên võng người sử dụng. Cũng liền sẽ không để cho những người kia hoài nghi vạn vật chi chủ không gì làm không được. Ngoài ra, loại này bão hòa thức bao trùm tính công kích, kỳ thật cũng không thể thật oanh sát truyền kỳ cường giả. Chỉ là nhìn vô cùng kinh khủng, có thể oanh bảo cùng một chỗ mà thôi. Level 400 hỏa cầu thuật cuối cùng không có bổ sung truyền kỳ pháp tắc lực lượng. Đừng nói cái kia chút truyền kỳ pháp sư phòng ngự, thậm chí liền cái kia chút truyền kỳ chiến sĩ đều có thể mượn nhờ truyền kỳ cứng cỏi, bọc thép làn da các loại truyền kỳ sở trường ngạnh kháng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Muốn oanh sát cái kia chút ác ma, ngươi hoàn toàn có thể lại bắt đầu tiến đến phá hủy Thâm Uyên chi môn. Sivia thần sắc kỳ quái hỏi, kịch độc giáo hội triệu hoán ác ma lãnh chúa Xài Lang Nhân chi vương quân đoàn giáng lâm. Muốn triệt để bộc phát hủy đi chung quanh Ryan thành, Riser thành các loại thành thị, từ đó nhấc lên kinh khủng chiến tranh, dẫn dụ chư thần tham chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại cái này chút tà thần trong mắt, nhưng không tồn tại cái gì quang minh chính nghĩa, chỉ cần có thể đạt tới mắt, bọn hắn thậm chí so ác ma càng khủng bố hơn. Lúc trước tam đại tà thần liền là kém chút hiến tế Ryan thành, muốn nhờ vào đó chế tạo ra một cái đối kháng thủ tự thiện lương chư thần thành lũy cứ điểm, về sau lùi lại mà cầu việc khác, tại Ryan thành tây bắc phương kiến tạo tử vực. Trên thực tế, tại kịch độc giáo hội bắt đầu bạo binh lúc, Tô Vân liền đã mượn nhờ thiên võng phát hiện bọn hắn tung tích. Thiên võng hạch tâm liền là đem mỗi cái người sử dụng xem như tín hiệu phát xạ nguyên. Ý vị này, chỉ cần có thiên võng người sử dụng tại, như vậy thì có thể hình thành một chương bao trùm phương viên nhất định phạm vi giám sát mạng lưới. Lấy kịch độc giáo hội lớn như vậy quy mô năng lượng ba động, tại loại này phạm vi giám sát mạng lưới bên trong căn bản không chỗ che thân. Không ngừng một vị thần quyến giả tại đối phương chung quanh hoạt động. Từ đó để Tô Vân có lẽ là trước đó liền nắm giữ đối phương cụ thể động thái. Liền đối phương tiến hành đại quy mô hiến tế nghi thức, chế tạo Thâm Uyên chi môn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không có sớm ngăn cản, đem chỗ gặp nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái, mà là không tiếc đại giới thi triển như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần hủy diệt tính mưa sao băng. Vì trang bức, Tô Vân nói ra một cái để nàng khó có thể lý giải được lý do. Chứa, bức, đây là cái gì? Sivia ngây ngốc một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Trang bức, một cái rất đặc thù từ ngữ, cũng chính là chỉ cái kia chút cố ý khoe khoang tài năng. Thực lại chỉ là miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Tô Vân có ý riêng đường. Ngươi không cảm thấy lần này mưa sao băng rất xinh đẹp sao? Đối phương lập tức một trận trầm mặc, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào. Muốn tạo thành khủng bố như thế uy xem, chỉ có cái kia chút cường đại thần lực thần chỉ mới có thể làm đến. Ta vẻn vẹn mưu lợi mới làm đến, chuyên môn dùng để trấn nhiếp cái kia chút lòng mang ý đồ xấu người, nhờ vào đó đến tranh thủ càng nhiều thời gian đi phát triển nguyên giáo. Hiện tại ta thật sự là quá yếu a. Tô Vân khe khẽ thở dài, trong ánh mắt phản chiếu lấy thiên võng vô số điểm sáng. Trong mắt của ta, cái gọi là thần tích kỳ thật liền là trang bức, dùng các loại phương thức đi biểu hiện mình mạnh mẽ và không gì làm không được. Trên thực tế, muốn chân chính không gì làm không được, chỉ có vị kia siêu thoát tại chư thần phía trên thần thượng thần. Chính như lần này giải thích, hắn chính là vì giả ra đủ cường đại bộ dáng, dùng cái này đến trấn nhiếp những người kia. Không cần quá lâu, tranh thủ đến thời gian một năm, Tô Vân liền đã tự tin có thể không sợ chư thần. Về phần vì sao A không ẩn tàng, tiếp xuống nguyên giáo đem hội càng ngày càng lớn mạnh, đã không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi. Thật giống như một đầu cự long đứng ở nơi đó, nhìn xuống tất cả mọi người, nó còn có thể ẩn tàng giả trang ra một bộ yếu bộ dáng nhỏ sao? Hiện tại nguyên giáo thành viên liền đã mượn nhờ thiên võng lấy tuyệt đại đa số đều không thể tin được tốc độ quật khởi, tựa như là từng cái thiên mệnh nhân vật chính như thế. Thỏa thích triển lộ phong mang, căn bản không thể nào ẩn tàng, dù là lại ngụy trang cũng sẽ bị rất nhiều thực lực tìm tới cửa. Còn không bằng triển lộ thực lực, chấn nhiếp một phen đến tranh thủ thời gian. Ông, lúc này, hai người hướng trên đỉnh đầu tinh thần mạng lưới nhẹ nhàng chấn động. Trong đó hiện lên một viên lóa mắt tinh thần, tựa như mặt trời sáng chói, đem hết thảy tinh thần quang mang che lấp, hết sức chói mắt. Ác ga lãnh chúa giáng lâm, Sivia nói khẽ. Tô Vân cười cười nói, ta kế hoạch còn không có kết thúc, bước thứ hai muốn bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.